Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, bên ngoài phú bà. Nhà hàng Hậu Trù, Hoàng quản lý Tượng tiếp đãi lãnh đạo đồng dạng giảng thuật nhà hàng kết cấu. Nhân lực cấu thành, đồ gia vị nơi phát ra, nhập hàng con đường, Chu Du tác chính là đối với thoát khí đường ống. Phòng bếp bố trí những sự tình này có gan quỷ dị hứng thú. Vậy đại khái chính là chuyên nghiệp bệnh, trọn vẹn nghiên cứu thảo luận nửa cái buổi chiều kinh nghiệm hậu. Hai người mới lưu lại phương thức liên lạc bịn dịn chia tay. Chu Du rất cảm tạ vị này không hiểu nhiệt tình lão ca. Lão ca tác chính là có gan lúc này ổn cảm giác. Chu Du vốn là kế hoạch là lập tức về đến nhà đình phòng bếp. Cùng Tô cùng một chỗ tiến hành nấu nướng diễn luyện. Nhưng hiện tại xem ra, trong nhà thật sự là quá nhỏ hẹp, quá không có phương tiện rồi. Một lần nữa kế hoạch một phen hậu, hắn tạm thời để cho chạy Tô chính mình tắc chính là lôi kéo Hoành Thánh theo lão ca chỉ dẫn. Đi trước ngoại ô thành phố một chỗ chuyên môn cung ứng nhà hàng cấp đồ làm bếp thị trường. Vốn cho rằng có thể hơi chút buông lỏng hắn, hay bởi vì nhà hàng kế hoạch công việc lu bù lên. Ban ngày cùng công đội tất, đi dạo ở nhà chơi rông, ăn danh điếm, buổi tối tác chính là trầm mê ở công trình xếp đặt thiết kế cùng kiến trúc đóng dấu. Luôn luôn người nghĩ đến thả tay xuống thượng hết thảy, đi một chỗ đẹp như vẽ đấy địa phương khai mở một gian khách điếm. Yên tĩnh còn sống. Nhưng mà sự thật là, quá trình này tuyệt bức so tại thành thị đi làm muốn mệt mỏi. Hơn nữa lần đầu tiên làm, rất khó kế hoạch đắc chu đáo. Ví dụ như nhà hàng, Chu Du vốn định hai kỳ làm tiếp. Giai đoạn trước tùy tiện chi cái đồ nướng cái giá đỡ hồ lộng qua là đủ rồi. Nhưng hiện tại phải chăm chỉ làm. Hắn tuyên chỉ, bố trí đợi một loạt vấn đề trọng lại nâng lên mặt bàn. Làm cho người ta vò đầu. Nhưng mà trời không tuyệt đường người, Chu Du rất nhanh nghĩ tới một cái tuyệt hảo thần khí. Chỉ là hắn cần vượt qua một ít kỹ thuật nan đề. Đây cũng là cuối cùng một cái cửa ải khó rồi. Vượt qua tức là vùng đất bằng phẳng. 5 ngày sau, Bạch Tĩnh thu được Chu Du mời, làm cho nàng muộn 7 điểm bụng rỗng đến đây, quay chụp tuyên truyền ghi chép ngoài lề tấm. Lúc này, địa điểm này, cái này mời phương thức, lại để cho Bạch Tĩnh thập phần cảnh giác, vì thế không tiếc đang mặc trang phục lộng lẫy, đổi lại nàng Bohemian bãi biển phong màu trắng váy dài, họa vẽ tốt móng tay, xuyên thẳng mặc vào tinh xảo cao ngọn nguồn giày sang đan. Chạy đến cửa sân thời điểm, sắc trời y nguyên lờ mờ. Phía trước ngừng lại một cỗ bẩn hề hề màu xám xe tải. Xem bộ dáng là lắp đặt thiết bị công đội. Tuy nhiên cũng không có xem thường xe tải ý tứ. Nhưng nàng có lẽ hay là đứng tại xa hơn một chút địa phương. Tránh cho làm sạch màu trắng BMW nhiễm không sạch sẽ. Xuống xe, đè xuống cái chìa khóa chốt mở. Nghiêng tai lắng nghe. Máy móc tự động khóa xe thanh âm là như thế thanh thúy mỹ diệu. Tuy nhiên nàng không là một cái vô cùng hám làm giàu người. Nhưng mỗi lần lái chiếc xe này, cảm giác đều rất tốt. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Du tài chính nên vậy đã muốn thấy đáy rồi. Lúc này đây nhất định là nhịn không được rồi. Muốn xen vào chính mình vay tiền. Bạch Tĩnh tưởng tượng lấy kế tiếp tràng diện. Biểu lộ dần dần lâm vào nào đó vặn vẹo say mê. Đột nhiên, một hồi mãnh liệt ánh đèn chói mắt cho tới bây giờ đường đích góc xuất hiện. Đồng thời nương theo lấy nhu hòa động cơ thanh âm. Còn có người khác, Bạch Tĩnh lông mày sắc siết chặt. Đưa tay che lấy ánh sáng nhìn lại. Đó là một cỗ màu xanh da trời Porsche. Tại Cayenne đại đèn chiếu xuống. Vô luận là Bạch Tĩnh có lẽ hay là phía sau nàng xe đều mất đi sáng rọi. Chỉ còn lại có trắng bạch. Cayenne ngược lại hào phóng mà đứng tại xe tải đằng sau. Một cái bóng đen xuống xe. Thấy không rõ tướng mạo. bước chân có chút tập tễnh, có chút khẩn trương mà hướng trong sân đi đến. Theo thân hình cùng tư thế nhìn lại, là nữ hài, hơn nữa nàng từ đầu tới đuôi cũng không có chú ý Bạch Tĩnh. Cái này lại để cho Bạch Tĩnh nào đó cổ xưa bản năng bị lập tức tỉnh lại. Lo nghĩ khoảng cách thay thế vui sướng, không kịp rất muốn, nàng dẫn theo váy âm thầm đi theo, bám theo một đoạn lấy nàng đi về hướng bên hồ. Ngay từ đầu chỉ thật xa trông thấy bên hồ có ánh sáng. Càng chạy càng gần mới phát hiện, cái kia hình như là một ngôi biệt thự. Thẳng đến trước mặt mới phát hiện, cái kia dĩ nhiên là một tòa màu trắng đại trướng bồng. Cụ thể mà nói, là một cái quý danh lều vải nhà hàng. Các điểm tựa dùng cọc gỗ cùng nhôm hợp kim giàn giáo chèo trống. Hợp lý kết cấu cùng thị giác xếp đặt thiết kế hả? Lều vải không ổn định, tạm thời cảm giác bị áp đến thấp nhất. Mới lạ tìm kiếm cái lạ cảm giác bị nâng lên cao nhất. Chu Du mặc màu trắng đầu bếp chế ngự, một mình đứng ở cửa nhà hàng khẩu cùng đợi khách nhân. Bởi vì sắc trời đã tối, phía trước bóng đen cơ hồ đi mau đến Chu Du trước mặt mới bị phát hiện. Chu Du vội vàng nhiệt tình đón chào. Bạch Tĩnh mặc dù cách đắc rất xa, thấy không rõ cũng nghe không rõ, nhưng nàng hoảng hốt đã muốn có thể nghe thấy được một cổ chán ghét hơi tiền vị. Rốt cuộc tìm được Chu Du một mực không kém tiền nguyên nhân rồi. Thiếu tiền nói sao, chúng ta cũng không phải cầm không xuất ra tiền người. Có tất yếu tìm bên ngoài phú bà sao? Bạch Tĩnh cắn răng một chút tới gần. Đồng thời cũng dần dần nghe rõ hai người đối thoại. Đến, bên trong mời. Chu Du xốc lên cửa ra vào lều vải mảnh vải cười nói, Phạm Phong đã muốn tới trước. Phạm Phong là ai? Giản Mộc Mộc mờ mịt hỏi. Ha ha, ta nhớ được đâu rồi. Mở, khai mở hay nói giỡn nì? Giản Mộc Mộc che mặt cười nói, ngươi không có nói với người khác, a hát, ngươi siêu có tiền sự tình. Chu Du khiêu mi nói, yên tâm, ngươi đã muốn điệu thấp. Chúng ta đây tự lén lút, một hồi chỉ nói ngươi là hỗ trợ làm lâm viên xếp đặt thiết kế. Vở không đề cập tới ta thiếu nợ ngươi tiền sự tình. Tại sao là thiếu nợ? Giản Mộc Mộc đỏ mặt cúi đầu nói, đây đều là bình thường thương vụ hợp tác, cái này nhưng không chỉ là buôn bán hợp tác. Chúng ta, đúng, Chu Du lần nữa làm cái thỉnh thủ thế. Hôm nay ta đem bả giúp ta bề bộn đồng học đều mời tới. Xem như đáp tạ, coi như là một lần thành quả nghiệm thu. Thỉnh, đang muốn cùng ăn sờ. Bạch Tĩnh thật xa lôi kéo Trường Âm Tiểu đã chạy tới. Này, Giản Mộc Mộc quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn màu trắng bóng dáng chạy tới. Chu Du chép miệng, ngươi đi vào, làm cho nàng chậm rãi này lấy. Không có việc gì, từ từ cùng một chỗ. Giản Mộc Mộc nhỏ giọng giới cười, cùng Phạm Phong một chỗ. Có chút sợ hãi, người khác siêu tốt, không nên bị bề ngoài chỗ giấu kín. Kỳ thật hắn bề ngoài còn có thể tiếp nhận, đáng sợ chính là tính cách. Chu Du vuốt vuốt cái trán, tân tân khổ khổ thỉnh Giản Mộc Mộc Phạm Phong cùng đi. Hỗ trợ trợ công. Nhưng này cái kỹ thuật độ khó, thật sự là quá cao. Bên này Bạch Tĩnh rốt cục lôi kéo Trường Âm chạy tới. Chu Du như vậy giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta trường học khách sạn quản lý Bạch Tĩnh. Tính toán là của ta, phía đối tác một trong. Bạch Tĩnh hào phóng vung tay cười nói, này nha, mọi người ở chung đã lâu như vậy, còn cái gì hợp không phía đối tác? Không đợi Chu Du giới thiệu Giản Mộc Mộc, Bạch Tĩnh cũng đã đụng lên đi ôm nàng xốc lên màn cửa từ. Đến, bên trong mời, đừng khách khí với chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Giản Mộc Mộc rất sợ. Xin giúp đỡ thức mà nhìn về phía Chu Du. Chu Du ho một tiếng. Này, nàng là, ta biết rõ, hỗ trợ làm lâm viên xếp đặt thiết kế đồng học đúng không? Bạch Tĩnh đánh cho cái ok thủ thế, yên tâm giao cho ta chiêu đãi. Chu Du muốn nói cái gì đã muốn không còn kịp rồi. Bạch Tĩnh cùng Giản Mộc Mộc, cơ hồ đại biểu nhân loại hai chủng cực đoan. Tiểu tỷ tỷ xưng hô như thế nào, ngươi là khóa mấy, ai nha ngươi cùng tiểu Chu Chu tại sao biết? Chu Du ngủ tốn hơi thừa lời ngươi biết không, cái này khủng bố bắn liên hồi lời nói nhanh chóng. Trực tiếp đem Giản Mộc Mộc đại não phun đường ngắn rồi. Căn bản không biết trả lời như thế nào, chỉ biết nói ừ ừm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.